Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lái phi thuyền cũng không có nhanh như vậy. Có người không muốn tin tưởng những sự tình này, tự tính toán hắn thật sự tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, nhưng là muốn giết chết đều là bất hủ thánh nhân tồn tại, cũng là vô cùng khó khăn một sự kiện. Hắn cảm thấy phát sinh những sự thật này tại là quá hoang đường. Chưa chắc là cái kia Vũ Vô Địch động tay. Có người trầm giọng nói, căn cứ trước kia tình báo, bên cạnh hắn có một bất hủ cái á hộ thể, nói không chừng là cái kia cái á tự mình xuất thủ, đã trấn áp 40 tên cướp liên minh năm đại bất hủ thánh nhân. Hắn nói ra suy đoán của mình, chưa chắc là Vũ Vô Địch động thủ. Thì ra là thế, vậy thì có thể giải thích được thông rồi. Nếu như là bất hủ cái á xuất thủ lời mà nói, hơn nữa một ít cái khác thủ đoạn, trấn áp năm đại bất hủ thánh nhân, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Không ít người đều là gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy đây mới là giải thích hợp lý, một cái trước kia liền lôi kiếp cảnh cũng không phải tu luyện giả, mới đã qua mấy năm thời gian rõ ràng có thể chém giết bất hủ thánh nhân. Ngẫm lại việc này có thể phát sinh, bọn hắn đều cảm giác mình đã điên rồi. Có thể coi là lần này không phải Vũ Vô Địch xuất thủ, có bất hủ cái á ở bên cạnh hắn, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết được rồi. Đúng là như thế, không thể lại cùng trước kia như vậy đối đãi Vũ Vô Địch rồi, hắn đã trưởng thành là chân chân chính chính uy hiếp, không phải cận cổ thánh nhân phía trên cường giả xuất thủ đều không thể giết chết. Phải cải biến sách lược, sở hữu tất cả thám tử đều chỉ có thể điều tra tình báo, không thể lèm nhèm nhưng xuất thủ, đánh rắn động cỏ. Lập tức vô số thế lực hạ đạt mệnh lệnh, lập tức cải biến trước kia sách lược, chỉ có thể tìm hiểu tin tức, không thể động thủ. Dù sao Vũ Vô Địch thế nhưng mà liền năm đại bất hủ thánh nhân cũng có thể trấn áp giết chết tồn tại. Những thám tử kia tùy tiện động thủ, vậy cũng chỉ là chịu chết mà thôi, sẽ không đối với Vũ Vô Địch tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Giờ phút này, 40 tên cướp liên minh chỗ tinh vực. Lúc này thời điểm nguyên bản ở chỗ này địa phương sở hữu tất cả hải tặc đều chạy trốn rồi, 3 vạn khỏa tinh cầu đều là người đi nhà trống, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt khu vực đều trở nên vô cùng hôi bại. Bởi vì năm đại thánh nhân chết đi, 40 tên cướp liên minh lớn nhất chỗ dựa sụp đổ, làm cho cái này hải tặc liên minh đã diệt vong. Nếu như bọn hắn còn dám dừng lại tại nguyên chỗ lời mà nói, tất nhiên sẽ bị trước kia đắc tội qua vô số thế lực nghiền áp thành tro tàn, bị bắt chặt lời mà nói, vậy khẳng định là sống không bằng chết. Dù cho những cái kia đã từng đắc tội qua thế lực không có xuất thủ, nhưng là còn lại mấy cái bên kia đối với 40 tên cướp hải tặc liên minh tài bảo thèm nhỏ nước dãi thế lực cũng tất nhiên sẽ xúc động, bỏ đá xuống giếng. Những này hải tặc đều là chút ít cáo già nhân vật, ở đâu không rõ đạo lý này. Cho nên, đem làm hạ bình sau khi rời khỏi. Bọn hắn cũng nhao nhao theo cái chỗ này thoát đi, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, lang thang đến vũ trụ các nơi. Dù sao dựa theo thực lực của bọn hắn, vũ trụ to lớn, cũng khẳng định có bọn hắn chỗ dung thân, thậm chí chỉ cần thay hình đổi dạng, cũng không sao có thể chịu được bọn hắn rồi. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, đạo tặc tinh ở trên xuất hiện 3 cái khách không mời mà đến, phá vỡ không gian, đã tới 5 đại bất hủ thánh nhân đầu lâu dắt trên vách tường. Mà 3 người này thình lình cũng là một tôn thâm bất khả trắc nhân tộc thánh nhân. Vốn những cái kia hải tặc cũng muốn thừa cơ mang đi những này thánh nhân đầu lâu, dù sao đây chính là thánh nhân đầu lâu, chắc hẳn cũng là giá trị liên thành đồ vật, nhưng là không có người có thể tới gần, dám tới gần đều bị bất hủ sát cơ diệt đi. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, như vậy bất hủ sát cơ tựa hồ câu thông rồi thứ nguyên không gian, hấp thu thiên địa nguyên khí, hình thành cộng hưởng, đang tại chậm rãi mở rộng, cho tới bây giờ phương viên mấy chục km đã thành vì một mảnh tử vực. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ phải buông tha cho cái này không thứ thuộc về tự mình. Quả nhiên là 40 tên cướp liên minh sau lưng 5 đại thánh nhân. Có nhân tộc thánh nhân chầm chầm vào cái này 5 khỏa đầu lâu. Không, đây không phải thánh nhân, mà là vực sâu ma vật, tuy nhiên cải biến hình thái, nhưng là nó trong cơ thể ẩn chứa vực sâu ma lực tuyệt đối với không phải giả dối, hắc ám làm cho người khác chán ghét. Mặt khác một nhân tộc thánh nhân cau mày nói, ngữ khí chính giữa ẩn chứa sát khí, hiển nhiên hắn đối với mấy cái này vực sâu yêu ma có thật lớn hận ý. Hận không thể trừ chi cho thống khoái. Quả nhiên tình báo không có xảy ra vấn đề, cái này 40 tên cướp liên minh sau lưng 5 tôn bất hủ thánh nhân nhưng thật ra là vực sâu yêu ma. Một hoàng y thánh nhân trầm giọng nói, khó trách trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn, cũng không có tại Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường tu hành qua, còn cho là bọn họ là rễ cỏ xuất thân, đối mặt chúng ta mời chào, cũng là liên tục cự tuyệt, nguyên lai là sợ bạo lộ thân phận của mình. Đáng tiếc tin tức này biết được quá muộn. Bọn hắn vốn đạt được một ít tương quan tình báo, ý đồ đến điều tra một phen đáng tiếc còn không có điều tra tin tường, rõ ràng liền phát hiện rồi 40 tên cướp liên minh sau lưng thánh nhân bị chém giết. Điều này cũng làm cho bọn hắn vội vã chạy đến, nhìn xem tình huống. Không, một chút cũng không muộn, xem cái này năm khỏa đầu lâu, huyết dịch sinh mệnh lực nồng đậm, có rất mạnh hoạt tính, còn có bất hủ vật chất, chỉ sợ cái này năm đại bất hủ yêu ma còn chưa có chết. Một áo lam thánh nhân mở miệng nói. Không chết, chẳng lẽ cái kia vũ vô địch không có giết chết chúng? Tiểu tử kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Mặt khác một hắc y thánh nhân hé mắt, lộ ra thật sâu sát cơ. Không rõ ràng lắm, tóm lại cái này năm tôn bất hủ yêu ma tựa hồ bị cái kia vũ vô địch trấn áp đi lên, linh hồn đều không thể chạy thục mạng, chỉ sợ chúng hiện tại so chết còn thảm, ta có thể theo linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu cảm nhận được vô tận sợ hãi cảm xúc. Áo lam thánh nhân hai tay kết ấn. Một cổ không hiểu lực lượng xuyên thấu qua thời không, thẩm thấu năm đại bất hủ đầu lâu, hắn tựa hồ cảm giác đến rồi cái gì. Đông thoáng một phát, năm khỏa đầu lâu tựa hồ không chịu nổi lực lượng như vậy, lập tức nát bấy, hóa thành bột phấn, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Cái gì? Rõ ràng lại để cho vực sâu yêu ma đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bị trấn áp mà bắt đầu, cái này vũ vô địch là cái gì địa vị? Hoàng y thánh nhân lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn là biết rõ bất hủ yêu ma đáng sợ, hung hãn không sợ chết cái chủng loại kia. Không thể nói mỗi người đều là tử sĩ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bình thường tra tấn sẽ cảm thấy sợ hãi, dù sao chúng thế nhưng mà xuất thân vực sâu thế giới, cái gì khủng bố tra tấn không có gặp được qua, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Không rõ ràng lắm, rất nhiều người đều tại điều tra cái kia vũ vô địch địa vị, đáng tiếc tạm thời đều không có manh mối, thậm chí có viễn cổ thánh nhân đã từng thi triển thời gian hồi tưởng, nhưng là điều tra không được hắn theo hầu, rất thần bí, tự hồ bên cạnh hắn có một cổ không hiểu vĩ đại lực lượng bảo hộ lấy. Áo lam thánh nhân trầm giọng nói. Mau nhìn, cái chỗ này có một tiểu thế giới, hẳn là cái này mấy cái bất hủ yêu ma hang ổ. Hắc y thánh nhân tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, bàn tay lớn một trảo, đông thoáng một phát, lập tức tự xỏ xuyên qua hư không, mở ra lớp kính cổng không gian hộ, trực tiếp đã tới cái kia chỗ vực sâu tế đàn chỗ tiểu thế giới. Tam đại thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức ngăn cản cái này tiểu thế giới, chứng kiến toàn bộ tiểu thế giới bộ dạng, sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây là vực sâu tế đàn. Là câu thông vực sâu ý chí mới kiến tạo ra được đấy, ở trên tựa hồ trả hết thay cho tế phẩm, chúng đây là muốn xỏ xuyên qua vực sâu thế giới cùng vũ trụ một cái lối đi, lại để cho vô số yêu ma hàng lâm xuống sao. Áo lam thánh nhân sắc mặt đại biến, chứng kiến cái này tế đàn, hắn lập tức đã biết rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì cùng loại vực sâu tế đàn, trong lịch sử đã từng phát sinh vô số lần. Mỗi một lần đều cho thế giới loài người mang đến hủy diệt tính tai nạn, sẽ theo vực sâu thế giới triệu hồi ra vô số yêu ma. Như vậy tế đàn thật không đơn giản. Cũng không phải muốn kiến tạo một cái tạm thời thông đạo, mà là vĩnh cửu thông đạo, may mắn kịp thời bị phá hư rồi, nếu không cái chỗ này đều hóa thành một mảnh ma vực, hàng lâm vô số vực sâu yêu ma. Hắc y thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Đáng chết, như vậy vĩnh cửu tế đàn tuyệt đối với không phải một hai ngày có thể chế tạo ra đến đấy, cần sưu tập đại lượng tài liệu, tốn hao đại lượng thời gian, đó là một đáng kể, thời gian dài kế hoạch. Đến tột cùng là lúc nào ẩn núp tiến đến vũ trụ hay sao? Chúng đến tột cùng mưu đồ rồi cái gì? Những này vực sâu yêu ma là có tổ chức, tuyệt đối với không phải du binh tán dũng. Đến tột cùng là dạng gì đẳng cấp vực sâu yêu ma mới có thể đem ra sử dụng nhiều như vậy bất hủ yêu ma, chấp hành như thế lâu dài kế hoạch, chẳng lẽ vực sâu thế giới bị thống nhất rồi hay sao? Không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này phải lập tức bẩm báo đi lên, không phải chuyện đùa. Còn có cái kia vũ vô địch, cũng phải tìm được, hắn có lẽ biết rõ chút gì đó này nọ. Nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái địa phương này, khả năng hắn đã sớm biết rõ chuyện này. Mới tới ngăn cản đấy. Tam đại thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, lập tức ly khai cái chỗ này. Nhưng là tại trước khi rời đi, bọn hắn đem cái này tinh vực đều triệt để phong ấn nhâm người phương nào đều không thể tùy ý ra vào, cái này đã bị cho rằng là trọng yếu căn cứ chính xác theo chi địa. Có lẽ cái chỗ này còn có cái gì bí mật bọn hắn còn không có phát hiện. Lúc này thời điểm, vực sâu thế giới, một chỗ rộng lớn yêu ma đại lục, có một tòa cực lớn nguy nga cung điện. Cung điện ở trong chỗ sâu xuất hiện nguyên một đám khổng lồ màu vàng lật chỗ ngồi, ở trên xuất hiện từng đạo hư ảnh, tản mát ra cường đại yêu ma khí tức, tựa hồ bóp méo mảnh không gian này. Thi đấu lai đạt chúng đã thất bại. Một cái trong đó lớn nhất màu vàng lật bóng dáng, ở trên xuất hiện một đầu hư vô thân ảnh, tựa hồ hiện lên 3.000 con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa quỷ dị lực lượng thần bí, thâm bất khả trắc. Thật sự là phế vật, một chút sự tình đều xử lý không thành. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới, ẩn chứa tức giận. Vốn dựa theo kế hoạch, chúng có lẽ đã thông vực sâu thế giới cùng vũ trụ hư không thông đạo, lại để cho rất nhiều yêu ma hàng lâm, hành động quân dự bị, tại thời khắc mấu chốt giết xuất, giết được chư thiên sinh linh một trở tay không kịp, nhưng là chúng nhưng lại ngay cả điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, ngược lại bị loài người phát hiện, liền tế đàn đều bị hủy diệt. Đem làm năm đại bất hủ yêu ma tử vong thời điểm, tin tức này cũng truyền về vực sâu thế giới. Nó giận không kềm được, cảm thấy phần đông yêu ma tốn hao cực lớn khí lực cùng tài nguyên mới đưa chúng năm cái đưa ra ngoài vực sâu thế giới, khiến chúng nó an tâm ẩn núp, không nghĩ tới kết quả là vẫn bị thất bại. Đây quả thực phá hủy chúng rất nhiều kế hoạch. Đến tột cùng là người nào dám phá hư chúng ta vượt sâu kế hoạch, người nọ phải chết. Tự hồ là một cái tên là Vũ Vô Địch nhân loại. Tên đáng chết, nhớ kỹ hắn rồi, các loại vượt sâu thế giới xâm lấn vũ trụ, khi đó chính là của hắn tử kỳ. Đưa hắn liệt vào vượt sâu địch nhân, giết chết bất luận tội. Phần đông vượt sâu yêu ma đằng đằng sát khí, vương tọa phía trên thỉnh thoảng vang lên thanh âm tức giận. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Lúc này thời điểm, cái kia hư vô thanh âm lần nữa truyền tới. Đây chỉ là cái nho nhỏ thất bại mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, cùng loại chuẩn bị ở sau, ta cũng chuẩn bị rất nhiều. Vượt sâu xâm lấn vũ trụ, đây là đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Dù cho trên đường có một điểm nhỏ ngăn trở xuất hiện, nhưng là cũng sẽ không suy giảm tới căn bản, tiếp tục hạ một cái kế hoạch. Thanh âm của nó tự hồ ẩn chứa kỳ lạ trấn an chi lực cùng mị hoặc chi lực. Đúng vậy. Phần đông yêu ma đều là gật gật đầu, phẫn nộ cảm xúc nhanh chóng bình phục xuống. Vũ Vô Địch. Người này chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là giết ta vượt sâu tinh nhuệ, đây là đại thù, không có người có thể giết ta vượt sâu tinh nhuệ mà không trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, ta sẽ hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho tiềm phục tại vũ trụ rất nhiều yêu ma xuống tay với hắn, đem đầu lâu của hắn thu hồi ra, giam giữ đi vào vượt sâu, lại để cho hắn sống không bằng chết. Cái này hư vô thanh âm lạnh lùng vô tình, ẩn chứa ngập trời sát cơ, tự hồ dẫn động rồi vượt sâu ý chí. Phần đông yêu ma đều là không khỏi rùng mình một cái, tản mát ra hàn ý. Giờ phút này, chúng tinh hào đang tại Nam Vũ trụ một chỗ tinh vực Hit and Miss, chẳng có mục đích phi hành. Sơn Hà Châu không gian. Tích tích. Hạ Bình chính tâm tình sung sướng sửa sang lại chính mình lần theo hải tặc đám bọn họ đạt được thu hoạch, bỗng nhiên tầm đó nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, lần này đưa tới hải tặc, cùng với vực sâu yêu ma đám bọn họ rất nhiều cừu hận, tổng cộng đạt được 80 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 80 cừu hận tinh. Hắn nghe được hệ thống thanh âm, con mắt đều phát sáng lên, tăng thêm trước kia chính mình lấy được cừu hận tinh, hiện tại hắn trên người tổng cộng có được 700 cừu hận tinh rồi. Còn kém 300 cừu hận tinh, là hắn có thể gom góp có 1.000 cừu hận tinh, đến lúc đó nhất định có thể được đến hệ thống bao lì xì, cũng không biết đến tột cùng sẽ có bảo vật gì tặng cho xuống. Bất quá lần này rõ ràng đưa tới vực sâu yêu ma đám bọn chúng cừu hận, xem ra chém giết năm đại bất hủ yêu ma, nghiêm trọng phá hủy những cái kia vực sâu yêu ma kế hoạch. Hiển nhiên lại để cho những cái kia vực sâu yêu ma đối với chính mình phẫn hận không thôi. Hạ Bình đều có thể theo hệ thống chính giữa cảm nhận được những cái kia vực sâu yêu ma hận ý. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Một lát sau, hắn liền không hề để ý tới những sự tình này, tiếp tục kiểm kê chính mình theo hải tặc đám bọn họ lấy được bảo vật. Đầu tiên tựu là linh dược, 10 vạn năm linh dược trọn vẹn đã nhận được 100 gốc, 1 vạn năm đã ngoài đã nhận được 1 vạn gốc. Về phần chưa đủ 1 vạn năm linh dược càng là vô số kể. Đáng tiếc chính là không có được 100 vạn năm phần đã ngoài thánh dược, có lẽ thánh dược thật sự là quá mức trân quý rồi, không phải những này hải tặc có thể có được bảo vật. Hoặc là nói coi như là đã nhận được, trước tiên khẳng định cũng sẽ bày đồ cúng cho năm đại bất hủ yêu ma, căn bản không tới phiên bọn hắn. Tiếp theo tựu là đan dược, kim hoàng đan, mộc hoàng đan, thủy hoàng đan, hỏa hoàng đan, thổ hoàng đan, thảo hoàng đan vân vân, đợi một tí tăng tiến tu vi đan dược cũng là không thể tính toán. Vượt qua 10.000 vạn bình. Bình thường đan dược lời nói càng là đã qua 10 tỷ rồi. Nếu như buôn bán đi ra ngoài, cái này nhất định là một số kinh thiên động địa tài phú, coi như là bình thường thánh cấp môn phái trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể lấy được suất nhiều như vậy đan dược. Đương nhiên những đan dược này đã đối với hắn không có tác dụng gì rồi, bình thường chỉ có thể lấy ra đổi tiền, hoặc là bồi dưỡng thủ hạ. Về phần một ít pháp bảo càng là đếm không hết, đã là chồng chất như núi, chất đầy rồi trên 100 tòa núi lớn, tạo thành một chỗ pháp bảo thành trì. Tán phát ra trận trận bảo quang. Nhưng là đã nhận được nhiều như vậy bảo vật, cũng không phải là không có Hạ Bình tâm động đồ vật. Âm văn thạch. Đây là Hạ Bình theo cái nào đó hải tặc bảo khố chính giữa lấy được một loại kỳ lạ khoáng thạch, có chừng to cỡ nắm tay, nó hiện ra xanh thẳm sắc, như là biến cả giống như, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt kỳ dị đường vân. Hơi chút gõ gõ một cái khối khoáng thạch này, lập tức quanh quẩn rồi từng đợt đặc biệt thanh âm, phương viên ngàn vạn km đều có thể nghe được rành mạch, thanh thúy lọc vào tai, thậm chí thẩm thấu hư không. Chứng kiến mắt thường có thể thấy được gợn sóng, trực tiếp truyền lại đến sâu trong linh hồn. Coi như là che lỗ tai của mình, cũng ngăn cản không được âm văn thạch thanh âm. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là bình thường thanh âm, mà là linh hồn chi âm. Nếu như những này âm văn thạch nhiều hơn nữa một điểm, uy lực lại lớn một chút, có thể trực tiếp phá hủy người bình thường linh hồn, thậm chí bất hủ thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Quả nhiên là thiên địa kỳ bảo. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức đăng nhập rồi Thái Sơ Thánh Địa nội bộ mạng lưới Internet, thẩm tra rồi thoáng một phát tin tức liên quan tới âm văn thạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây là một loại cực kỳ trân quý vũ trụ khoáng thạch, tự hồ là sản xuất từ trung ương vũ trụ kỳ dị khu cái nào đó thần bí cường đại quỷ dị thế giới. Cái chỗ kia có một tòa cực lớn thần bí núi lớn, bị người xưng chi là ma âm núi, thời thời khắc khắc đều truyền lại xuất khủng bố ma âm, coi như là thánh nhân tới gần, cũng sẽ bị chấn giết, linh hồn đều bị phá hủy hầu như không còn. Cho nên ma âm sơn giả được gọi là tánh mạng cấm khu nhâm gì sinh linh đều không thể đi vào, thậm chí tới gần đều là chỉ còn đường chết. Theo cái chỗ này sản xuất ra khoáng thạch cũng giá trị xa xỉ, rất nhiều thánh nhân cũng khát vọng đạt được, hy vọng có thể đạt được một ít âm văn thạch luyện chế cường đại thánh khí. Đáng tiếc như vậy khoáng thạch rất khó được đến, dù cho may mắn có người đạt được. Cũng sẽ bị thánh nhân lập tức mua đi, căn bản sẽ không xuất hiện tại trên thị trường. Bất quá hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Nam vũ trụ làm sao có thể sẽ xuất hiện một khối âm văn thạch, đây chính là trung ương vũ trụ kỳ dị khu mới có thể xuất hiện vũ trụ cấp khoáng thạch, trân quý vô cùng, giá trị liên thành. Nhưng là Hạ Bình cẩn thận tưởng tượng, vũ trụ quá lớn, dù cho âm văn thạch tại kỳ dị khu đã xuất hiện, cũng không có nghĩa là lấy địa phương khác không có, có lẽ cái nào đó nhà mạo hiểm liền từ cái nào đó địa phương vô tình ý tầm đó đã tìm được nó. Mà cái này khối âm văn thạch cũng lưu truyền ra đi, còn sót lại tại hải tặc trong tay. Đáng tiếc những này hải tặc không nhìn được hàng, chỉ là tưởng rằng một khối bình thường đấy, có thể làm cho thanh âm chấn động cổ quái khoáng thạch mà thôi. Dù sao thanh âm không đủ cường đại lời mà nói, còn không có có đủ quá lớn lực sát thương. Thứ tốt a, nếu như có thể đạt được đủ nhiều âm văn thạch, như vậy trên người của ta bổn mạng pháp bảo, hỗn độn chung, lập tức có thể đạt được lột xác cùng tiến hóa rồi. Hạ Bình hé mắt, trên người hắn hỗn độn chung kỳ thật cũng ở vào lột xác trong quá trình, nhưng là hay là khuyết thiếu rồi nào đó đồ đạc. Nếu như hắn có thể đem những này âm văn thạch tăng thêm tại hỗn độn chung bên trong lời mà nói, lập tức có thể kích động thiên linh cửu đi hồn chi âm, đến lúc đó hỗn độn chung tự thật sự ẩn chứa vô cùng lực sát thương, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Coi như là bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hỗn độn chung uy lực. Cái này cũng sẽ trở thành trên người hắn chính thức đại sát khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hay là quá ít, cũng chỉ có một khối. Hạ Bình rất là tiếc hận. Hắn theo hải tặc trong tay cũng chỉ là đạt được một khối âm văn thạch mà thôi, nếu như nhiều hơn nữa một điểm lời mà nói, có lẽ là có thể lại để cho hỗn độn chung đạt được tấn chức. Hắn sờ lên cái cằm, có lẽ có thể lợi dụng nguyện vọng la bàn tìm được âm văn thạch nơi ở. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, Thu Tuyết cùng Tô Mị từ đằng xa bay tới, các nàng bên người còn mang theo cái kia thụ nhân tộc thiếu nữ Rút. Hạ đại nhân. Thụ nhân tộc thiếu nữ Rút cung kính đối với Hạ Bình nói ra, vẻ mặt sùng kính bộ dạng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ai mà thèm tìm ngươi? Thu Tuyết tức giận nói, chỉ là Rút nàng tự hồ có lời gì muốn nói với ngươi, cho nên chúng ta mới đưa nàng mang tới cái chỗ này. A. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn xem thụ nhân tộc Rút. Nói thật, trước mắt cái này thụ nhân tộc thiếu nữ cho hắn một cổ kỳ lạ hảo cảm, tự hồ cùng chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ sinh ra cộng hưởng, đối phương trên người kỳ diệu lực lượng đối với thế giới chi thụ có lớn lao chỗ tốt. Hạ đại nhân, xin hỏi thần chủ đại nhân phải hay là không trên người của ngươi? Thụ nhân tộc thiếu nữ Rút cố lấy dũng khí hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Thần chủ đại nhân? Ngươi nói là vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Thần chủ đại nhân không phải thứ gì? Nghe nói như thế, thụ nhân tộc thiếu nữ Rút rất là sinh khí, nhưng là nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng đổi giọng, không, ta không phải ý tứ này, nó là thứ gì, không, ô hắc ni thượng đế, ta đến cùng nói mấy thứ gì đó. Thần chủ đại nhân tha thứ ta. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay thở dài, thất kinh, khuôn mặt đỏ bừng, đầu toát ra nhiệt khí, tự hồ cũng nhanh choáng luôn. Tốt rồi, ngươi đừng ở chỗ này đùa nghịch Rút. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tức giận nhìn xem Hạ Bình. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, nói, ngươi nói thần chủ đại nhân là chỉ nó sao? Hắn ý niệm khẽ động, lập tức lại để cho thế giới chi thụ theo chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu bay ra. Oanh. Lập tức. Một cây cao tới 10 vạn trượng che trời đại thụ xuất hiện tại Hạ Bình đỉnh đầu, ngàn vạn đạo rễ cây cắm rễ hư không, tự hồ thẩm thấu vô số thứ nguyên không gian. Nó bày biện ra màu xanh biếc, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, ở trên mỗi một mảnh lá cây cực kỳ sáng chói, điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, tản ra thế giới không gian khí tức. Ở trên mỗi một căn nhánh cây tự hồ cũng có thế câu thông thứ nguyên, mỗi một mảnh lá cây đều đại biểu cho một cái thế giới, to lớn cao ngạo thân thể đội trời đạp đất, sừng sững hư không, phản phất là hằng cổ tự tồn tại vĩ đại tánh mạng. tự hồ trường lớn thêm không ít. Hạ Bình sờ lên cái cằm, thế giới chi thụ một mực ẩn nấp tại ý thức của mình, biển ở trong chỗ sâu, nó có thể hóa hư là thật, cũng có thể hóa thật là hư, là vô cùng kỳ diệu thần bí tánh mạng. Cho dù hắn biết rõ thế giới chi thụ so với trước phát triển rồi không ít, nhưng là cũng không nghĩ tới nó đã theo lúc trước một khỏa hạt giống, trưởng thành là rồi 10 vạn trượng che trời đại thụ, vô cùng nguy nga. Đương nhiên cùng nó thành thục kỳ, cái loại này xỏ xuyên qua vũ trụ, đội trời đạp đất so sánh với, hiện tại cũng chỉ là cái cây giống mà thôi, có lẽ ở vào khi còn nhỏ kỳ, hoàn toàn chưa tính là tiến nhập trưởng thành kỳ. Cái này, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người còn là lần đầu tiên chứng kiến thế giới chi thụ, các nàng thoáng cái đã bị chấn trụ rồi, nhận lấy thật lớn xung kích, tự hồ thấy được một vĩ đại tánh mạng, ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Trên lá cây rậm rạp chằng chịt đường vân tự hồ tự đại biểu cho vũ trụ vận chuyển quy luật cùng pháp tắc, coi như là thánh nhân tự hồ cũng hoàn toàn không cách nào cùng vĩ đại như vậy tánh mạng bằng được. Nếu như không phải có cường đại lực ý chí, còn có Hạ Bình cực lực khống chế, chỉ sợ các nàng hai cái liền tại thế giới chi thụ đứng trước mặt ổn đều không có bất kỳ phương pháp xử lý. Tùy tiện tiết lộ một đám khí tức, có thể áp sập trời xanh. Thần chủ đại nhân. Giờ phút này, thụ nhân tộc thiếu nữ Rút đã quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính, tự hồ đang nhìn lão tổ tông giống như, biểu lộ cực kỳ hưng phấn cùng cuồng nhiệt, kích động không thôi. Cảm nhận được thế giới chi thụ khí tức, nàng màu xanh biết tóc vung vẩy mà bắt đầu, toàn thân cao thấp hiện lên rậm rạp chằng chịt màu xanh lá phù văn, tản mát ra thánh khiết khí tức. Mà cổ hơi thở này tự hồ cùng thế giới chi thụ sinh ra không hiểu cộng hưởng. Đông. Trong nháy mắt, thế giới chi thụ tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, một đạo màu xanh lá hào quang phát ra, lập tức tự phóng tại thụ nhân tộc thiếu nữ Rút trên trán. Lúc này trán của nàng hiện lên một cái màu xanh biết thần bí hoa văn ký hiệu, cũng làm cho nàng trở nên càng thêm thần bí khó lường, tự hồ đã trở thành tánh mạng chi tử giống như, ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Rầm rầm. Chỉ thấy trên người nàng tách ra vô tận lục sắc quang mang, trên mặt đất vô số cỏ dại, còn có cây cối tự hồ đã nhận được cực lớn chỗ tốt, rất nhanh sinh trưởng mà bắt đầu, có càng là nở hoa kết quả, rút ngắn vô số tánh mạng con đường trải qua. Cảm ơn thần chủ đại nhân ban thưởng. Thụ nhân tộc thiếu nữ Rút cảm kích không thôi, tự hồ lực lượng của nàng tăng lên mấy lần, đây là thế giới chi thụ ban ân. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn xuyên thấu qua thế giới chi thụ, cảm giác đến chính mình tự hồ cùng thụ nhân tộc thiếu nữ Rút sinh ra một loại thần bí tinh thần liên hệ, phản phất hắn có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác đến Rút nghĩ cách. Hệ thống, thụ nhân tộc là chủng tộc gì, tại sao lại cùng thế giới chi thụ có quan hệ? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hỏi thăm hệ thống. Chủ ký sinh, thụ nhân tộc là thế giới chi thụ tôi tớ cùng binh sĩ một trong, có được đủ loại cường đại năng lực, trời sinh cùng thực vật có cực cao lực tương tác. Hệ thống hồi đáp, nếu như thu phục chiếm được thụ nhân tộc đối với chủ ký sinh sẽ có điểm rất tốt chỗ, bọn hắn đối với bồi dưỡng thực vật, linh dược, linh cốc vân, vân, đợi một tí có trời sinh năng lực cùng với thần thông, hơn nữa sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là, trong cơ thể của bọn họ bổn nguyên năng lượng đối với thế giới chi thụ phát triển cũng có được rất lớn chỗ tốt, thụ nhân tộc càng nhiều. Cho thế giới chi thụ cung cấp năng lượng cũng thì càng nhiều, song phương hỗ trợ lẫn nhau. Còn có chuyện như vậy. Nghe được hệ thống lời mà nói, Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt thụ nhân tộc thiếu nữ Rút, như có điều suy nghĩ. Hạ đại nhân, mời ngươi cứu cứu chúng ta thụ nhân tộc a. Rút nhìn xem Hạ Bình, lộ ra khẩn cầu bộ dáng. Cứu cứu thụ nhân tộc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hỏi. Sự tình là như thế này đấy. Rút trầm giọng nói. Nói đến thụ nhân tộc nguy cơ. Đại khái tại mấy tỷ năm trước, thụ nhân nhất tộc thánh thụ xuất hiện vấn đề, nó sinh bệnh rồi, thụ nhân nhất tộc vô số trưởng lão xuất thủ, sử xuất các loại biện pháp, nhưng là đều không thể cứu sống thánh thụ, cũng tìm không thấy thánh thụ sinh bệnh nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, thánh thụ tại từng chút một suy yếu, cho tới bây giờ, thánh thụ đã đến tánh mạng cuối cùng, tùy thời đều có thể có tử vong nguy hiểm. Nhưng là thánh thụ đối với thụ nhân nhất tộc mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại, nếu như thánh thụ tử vong lời mà nói sẽ trọng thương toàn bộ thụ nhân tộc, làm cho thụ nhân tộc từng bước suy sụp xuống dưới, liền thụ nhân sinh ra đời đều giảm bớt, cho đến diệt vong. Nó là toàn bộ thụ nhân tộc tánh mạng nguồn suối. Cái gọi là thụ nhân tộc trưởng lão vì tìm kiếm cứu vớt thánh thụ phương pháp, vì vậy điều động vô số thụ nhân tiến về trước vũ trụ các nơi, tìm kiếm hết thảy thực vật thủy tổ, thế giới chi thụ tung tích. Cũng chỉ có tìm được thế giới chi thụ, mới có hy vọng cứu sống thánh thụ, cứu vớt thụ nhân tộc. Có thể không mấy năm đi qua, vô số thụ nhân tộc trả giá cực lớn một cái giá lớn cùng máu tươi, đều không thể tìm được thế giới chi thụ. Rút nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới chi thụ tung tích rõ ràng bị chính mình đã tìm được, lập tức lại để cho nàng mừng rỡ như điên, cho rằng rốt cuộc tìm được rồi cứu vớt thụ nhân tộc phương pháp. Hạ đại nhân, nếu như ngươi nguyện ý cứu vớt chúng ta thụ nhân tộc thánh thụ, chúng ta thụ nhân tộc nguyện ý thần phục đại nhân, ký kết vĩnh hằng minh ước, trở thành đại nhân nước phụ thuộc chủng tộc. Trúc rất nghiêm túc nói ra. Thiệt hay giả, ngươi có quyền lực như vậy sao? Hạ Bình nhíu mày. Trúc gật gật đầu, đương nhiên là có thể cứu vớt chúng ta thụ nhân tộc người tựu là chúng ta nhất tộc ân nhân, chớ đừng nói chi là hạ đại nhân ngươi cùng thần chủ đại nhân ký kết rồi khế ước, là thần chủ đại nhân biểu tượng. Chúng ta thụ nhân tộc trở thành hạ đại nhân nước phụ thuộc chủng tộc, tin tưởng không có bất kỳ thụ nhân sẽ phản đối. Nàng rất nghiêm túc nói ra. Thì ra là thế. Hạ Bình nhíu mày, sở dĩ thụ nhân tộc nguyện ý thần phục, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân có lẽ tựu là thế giới chi thụ, nó đối với thực vật có trời sinh áp chế cùng thống soái chi lực, là hết thảy thực vật thủy tổ. Thụ nhân tộc đối với thế giới chi thụ thần phục cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bọn hắn tại thế giới chi thụ phía dưới tu hành, chỉ sợ cũng có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Hạ đại nhân, không biết ý nghĩ của ngươi như thế nào? Trúc có chút khẩn trương nhìn xem Hạ Bình. Đi a, ta cũng muốn nhìn xem thụ nhân tộc thánh thụ đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn có thể cảm giác đến nếu như có thể đạt được cái kia gốc thánh thụ lực lượng, chỉ sợ sẽ đối với thế giới chi thụ phát triển có cực lớn chỗ tốt, có thể nhanh hơn thế giới chi thụ phát triển. Như chuyện như vậy, hắn không có lý do cự tuyệt. Cảm ơn Hạ đại nhân. Nghe nói như thế, thụ nhân tộc thiếu nữ rút mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Bất quá các ngươi thụ nhân tộc địa bàn ở địa phương nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì thụ nhân tộc tại vũ trụ chính giữa thập phần thần bí, tuy nhiên bọn hắn thực lực rất cường đại, vũ trụ khắp nơi truyền lưu lấy thụ nhân tộc thanh danh, nhưng là ai cũng không biết thụ nhân tộc đến tột cùng ở địa phương nào. Chúng ta thụ nhân tộc chỗ địa phương xưng là thụ giới, đó là một chỗ xinh đẹp tường hòa thế giới, khắp nơi xanh um tươi tốt, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng. Thụ nhân tộc thiếu nữ rút trầm giọng nói, bất quá thế giới của chúng ta là có thể di động đấy, nó bản thể kỳ thật tựu là chúng ta thụ nhân tộc thánh thụ, phiêu hốt bất định, cho nên dù ai cũng không cách nào tìm được chúng ta thụ nhân tộc thế giới ở địa phương nào. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm một chút, biểu thị minh bạch, vì sao thụ nhân tộc thánh thụ đối với bọn hắn vô cùng trọng yếu, nguyên lai cái này gốc thánh thụ tựu là thụ nhân nhất tộc căn cơ, nếu như cái này gốc thánh thụ hủy diệt lời mà nói, toàn bộ thụ giới sẽ không còn tồn tại. Mà những này thụ nhân tộc gia viên sẽ biến mất, không chỗ có thể trốn. Đến lúc đó, những này không nhà để về thụ nhân chỉ sợ cũng sẽ bị chủng tộc khác bắt, cho rằng là đầy tớ. Thậm chí không có thánh thụ lực lượng của bọn hắn cũng sẽ chậm rãi suy yếu xuống dưới. Cái kia như thế nào tìm đến thụ giới ở địa phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Ta là không có biện pháp gì, nhưng là có thể tìm đến thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ, hắn có biện pháp liên hệ với thụ giới, biết được thụ giới ở địa phương nào. Trúc nói, nàng biểu thị sở hữu tất cả tán lạc tại Nam Vũ trụ thụ nhân, duy nhất liên lạc phương thức chính là trưởng lão Lý Kỳ, chỉ có thông qua trưởng lão Lý Kỳ, mới có biện pháp trở lại thụ giới chính giữa đi. Mà vị trưởng lão này thực lực cũng cực kỳ cường đại, đã đạt đến lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, sống rồi trăm vạn năm, có thể nói là lão ngoan đồng. Hắn tuổi thọ như thế chi trưởng, cũng là thụ nhân tộc đặc điểm một trong. Cái kia trưởng lão Lý Kỳ ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Trúc nghĩ, nói. Trưởng lão Lý Kỳ tựu là tại Nam Vũ trụ một chỗ trung tâm thương nghiệp tinh cầu Hồng Thổ Tinh, cái chỗ này tựa hồ là Nam Vũ trụ hỗn loạn khu vực, tam giáo cửu lưu đều ở cái địa phương này tụ tập, tin tức thập phần linh thông. Trưởng lão sở dĩ tuyển ở cái địa phương này, tựa hồ cũng là nhìn trúng cái chỗ này tin tức rất nhiều, có thể tùy thời cũng biết thần chủ đại nhân tin tức. Mà chúng ta nếu như tìm được thần chủ đại nhân manh mối, cũng có thể tiến về trước Hồng Thổ Tinh tìm kiếm trưởng lão đại nhân. Hồng Thổ Tinh sao? Đi, ta đại khái hiểu. Ngày mai sẽ đi tìm hắn. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Cảm ơn, Hạ đại nhân. Thụ nhân tộc thiếu nữ Trúc hưng phấn nói. Trúc, thật sự là thực xin lỗi, đều là chúng ta tới được trễ, lại để cho người nhà của ngươi đều gặp nạn rồi. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người vẻ mặt thật có lỗi nhìn xem Trúc. Không, không có sao, đều là đám kia hải tặc sai, cùng các ngươi không có cái gì quan hệ, hơn nữa nếu như không phải hai vị tỷ tỷ lời mà nói. Ta cũng không lại nhanh như vậy tìm kiếm được thần chủ đại nhân, từ điểm đó đến xem lời mà nói, ta còn có lẽ cảm kích các ngươi. Quan trọng nhất là, cha mẹ của ta bọn hắn cũng còn chưa chết. Thụ nhân tộc thiếu nữ rút miễn cười. Không có chết. Làm sao có thể, ta rõ ràng chứng kiến bọn hắn. Thu Tuyết cùng Tô Mị đều rất là giật mình. Chứng kiến bọn hắn bị loạn đao chém trở thành 10 vài đoạn phải hay là không, nhưng là kỳ thật bọn hắn còn chưa có chết. Thụ nhân tộc rút theo trên người lấy ra mấy quả màu xanh lá hạt giống, nói, chứng kiến trên tay của ta hạt giống không có, đây chính là ta cha mẹ, bọn hắn tại lúc sắp chết đã phát động ra thụ nhân tộc thiên phú thần thông, thoái hóa trở thành hạt giống, bảo trụ rồi tánh mạng. Nếu như bọn hắn lần nữa trở lại thánh thụ bên người lời mà nói, sẽ một lần nữa phục sinh tới, bất quá như vậy thiên phú thần thông thụ nhân tộc cả đời chỉ có thể sử dụng ba lượt. Nàng duỗi ra ba ngón tay đầu. Thiên phú thần thông. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giật mình không có, các nàng không nghĩ tới thụ nhân tộc rõ ràng thần kỳ như vậy, rõ ràng còn có thể hóa thành hạt giống, lần nữa phục sinh, đây quả thực là tương đương với đã lấy được ba cái mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng khó trách thụ nhân tộc tại vũ trụ chính giữa cũng khá nổi danh, thần thông như vậy thiên phú quả nhiên thật là lợi hại. Hơn nữa người bình thường căn bản không biết thụ nhân tộc có thần thông như vậy, cho rằng bị chặt trở thành 10 vài đoạn, linh hồn khí tức đều biến mất, tự đại biểu thụ nhân tộc chết rồi. Trên thực tế bọn hắn chỉ là đem sở hữu tất cả linh hồn năng lượng ngưng tụ thành hạt giống, thần không biết quỷ không hay bỏ chạy đi ra ngoài, rất nhiều địch nhân không biết chuyện này, tự lại để cho thụ nhân tộc còn sống chuồn đi rồi. Biết rõ sau chuyện này, các nàng cũng lập tức yên tâm lại, tâm tình rất là vui sướng. Mà thụ nhân tộc thiếu nữ Rút đã nhận được Hạ Bình hứa hẹn về sau, cũng rất yên tâm xuống dưới nghỉ ngơi, nàng bị giam giữ rồi thời gian dài như vậy, đã sớm thể xác và tinh thần mỏi mệt, một mực không được đến rất tốt nghỉ ngơi. Lúc này đây nàng cũng rốt cuộc yên tâm lại. Hạ Bình, đám kia nô lệ thiếu nữ đâu rồi, ngươi ý định xử trí như thế nào các nàng? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhìn xem Hạ Bình. Còn xử trí như thế nào? Đương nhiên là ở tại chỗ này đem làm cu ly, là ta gieo trồng linh dược cùng linh cốc, đương nhiên ta thu lưu các nàng, tuyệt đối với không phải bởi vì các nàng lớn lên rất đẹp, vóc người đẹp, chân lại dài quan hệ. Hạ Bình đại còi còi nói, cho thấy mình tuyệt đối không có bất kỳ ác ý. Hắn đã phân phó Thanh Ngưu, đem những đầy tớ này thiếu nữ thích đáng an bài. Hơn nữa những cái, kia nô lệ thiếu nữ đã không cách nào đi trở về, các nàng bên người thân nhân trên cơ bản đều chết hết, trở về cũng là đưa mắt không quen. Quan trọng nhất là, dù cho các nàng bên người thân nhân không chết ánh sáng, các nàng biết được rồi chính mình một ít bí mật, cũng không có khả năng theo cái chỗ này ly khai, bất kể như thế nào các nàng đều chỉ có thể đợi ở cái địa phương này. Ha ha, ta tin ngươi lời nói mới có quỷ. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người ha ha một tiếng, thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, giống như vậy sắc phôi, các nàng tuyệt đối với không tin cái này bại hoại không có cái gì ác ý. Nếu như các nàng không phải ở cái địa phương này, chỉ sợ hỗn đảng này đã sớm bắt đầu chăn lớn cùng ngủ, vượt qua rượu trì thịt lâm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Vì cái gì không tin? Có hai người các ngươi đại mỹ nữ tại bên người, ta như thế nào sẽ để ý những nữ nhân khác? Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, nam nhân, không ăn qua đồ vật, coi như là ép hướng cũng là hương đấy, nơi nào sẽ quản xinh đẹp hay là không xinh đẹp? Tô Mị kinh bỉ nói, tự hồ xem thấu nam nhân ác tha tâm lý. Thu Tuyết cũng hai tay ôm, vẻ mặt nhìn thấu Hạ Bình bộ dạng. Nếu như là nói như vậy, không biết các ngươi tin tưởng vẫn là chưa tin. Hạ Bình tiến lên, bắt lấy hai người, trực tiếp mang đi, đẩy ngã. Buông tay, đồ lưu manh. Thu Tuyết cùng Tô Mị kinh hoảng không thôi. Cho ta sinh con đi, sinh một đống. Hạ Bình đẩy ngã hai người. Lăng, sao mày không chết luôn đi, còn sinh một đống, khi chúng ta là cái gì? Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi hai cánh tay đến tột cùng muốn phóng ở địa phương nào? A, y phục của ta, rõ ràng xé, y phục này rất quý có biết hay không? Hỗn đảng, lão sư ngươi đều không buông tha, cầm thú. Trong lúc nhất thời, gian phòng lập tức có chút xuân ý ảm đạm đi lên. Một ngày sau, Hạ Bình cùng thụ nhân tộc thiếu nữ Rút cưỡi chúng tinh hào, rất nhanh đã tới nam trong vũ trụ tinh vực Hồng Thổ Tinh. Hành tinh này thổ nhưỡng trên cơ bản đều là màu đỏ đấy, bề ngoài xem ra tựa như một quả đỏ rực tinh cầu, cho nên được gọi là Hồng Thổ Tinh, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Hành tinh này không hổ là nổi tiếng nam vũ trụ buôn bán tinh cầu, tam giáo cửu lưu đều xuất hiện ở cái địa phương này, vô số phi thuyền tại hành tinh này ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Mà Hạ Bình khống chế chúng tinh hào vô thanh vô tức tiến nhập Hồng Thổ Tinh, dù sao hành tinh này hệ thống phòng ngự cũng căn bản phát hiện không được chúng tinh hào tồn tại. Cái kia trưởng lão Lý Kỳ ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi thăm thụ nhân tộc thiếu nữ Rút. Hạ đại nhân, Lý Kỳ trưởng lão hắn có lẽ tại Hồng Thổ Tinh lớn nhất buôn bán thành thị Hồng Thổ Thành đem làm luyện đan sư. Rút biểu thị thụ nhân tộc rất nhiều trưởng lão đều là luyện đan đại sư. Bởi vì bọn hắn đối với bồi dưỡng linh dược rất có tâm đắc, có thể đào tạo xuất đại lượng linh dược, như vậy luyện chế ra đủ loại đan dược cũng so mặt khác luyện đan sư thêm nữa, cũng càng có kinh nghiệm. Thậm chí hơn nữa thụ nhân tộc thiên phú thần thông, bọn hắn luyện chế ra đến đan dược so mặt khác luyện đan sư rất tốt, dược hiệu tối thiểu có thể tăng lên 3 thành tả hữu, vận khí tốt lời nói có thể sẽ thêm nữa. Cho nên, thụ nhân tộc tại vũ trụ chính giữa coi như là rất nổi danh luyện đan sư, không ít người đều hy vọng đạt được thụ nhân tộc luyện chế đại lượng đan dược, cái này cũng coi là dễ bán hàng hóa. Điều này cũng làm cho thụ nhân tộc tích lũy khổng lồ tài phú. Hồng Thổ Thành sao? Đi, vậy đi qua nhìn xem. Hạ Bình gật gật đầu, tự hồ chúng tinh hào đáp xuống địa điểm khoảng cách Hồng Thổ Thành cũng không phải rất xa xôi. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn liền mang theo rút tiến nhập Hồng Thổ Thành. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn thành trì, bốn phía tự hồ bị một cái cực lớn trong suốt, như là vỏ trứng gà bình thường cái lồng năng lượng bao phủ lại, tự hồ ẩn chứa rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp. Bình thường pháo laser đều không thể xuyên thủng tại đây năng lượng phòng ngự. Tại trên bầu trời, có mấy trăm chiếc phi thuyền đang phi hành tuần tra, cửa thành bốn phía cũng có đại lượng hộ vệ, cầm trong tay súng laser, võ trang đầy đủ, khắp nơi tuần tra, loại bỏ hết thảy nguy hiểm. Đến từ vũ trụ các nơi, vô số chủng tộc sinh linh cũng theo bốn phương tám hướng tới, có rất nhiều trực tiếp đáp xuống bến cảng phụ cận, có rất nhiều theo những thành thị khác tới, sau đó thông qua cửa thành tiến vào. Hiển nhiên cái này tòa Hồng Thổ Thành phòng ngự cực kỳ cường đại, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này toàn lực chiến đấu, đều chưa hẳn có thể phá vỡ cái này tòa thành trì cấm chế trận pháp. Hạ đại nhân, Hồng Thổ Thành tại Nam Vũ trụ thật là nổi danh buôn bán thành thị, rất nhiều người đều tiến vào cái chỗ này tiến hành giao dịch, buôn bán đủ loại thiên tài địa bảo. Nếu như hạ đại nhân có cái gì muốn đồ vật, cũng có thể ở cái địa phương này tìm được. Thụ nhân tộc thiếu nữ rút tự hồ đối với cái chỗ này rất quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay bình thường, bất quá cái chỗ này cũng rất nguy hiểm, sẽ xuất hiện đến từ thế giới các nơi người xấu, cho nên cái chỗ này bảo an cũng thập phần nghiêm khắc. Nàng biểu thị Hồng Thổ Thành ngư long hỗn tạp, bên trong tụ tập Nam Vũ trụ vô số thế lực, không ít hải tặc tập đoàn, hắc đạo phần tử, phạm tội tập đoàn vân vân, đợi một tí đều xuất hiện ở cái địa phương này, rất là hỗn loạn. Dù cho cái chỗ này tuần tra nhân viên rất nhiều, cũng là không cách nào phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cùng Rút đã đến gần cửa thành. Bỗng nhiên tầm đó, cửa thành xuất hiện một hồi cực lớn thanh âm, cái gì? Con mẹ nó ngươi có loại lập lại lần nữa, tiến vào Hồng Thổ Thành lại để cho giao nạp 100 vũ trụ tệ vào thành phí, ngươi là mất tâm điên rồi phải không? Một cái áo lam nam tử trẻ tuổi đang tại cùng cửa thành mấy người lính phát sinh tranh chấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ cái kia áo lam nam tử bên người còn có mười mấy người, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dạng. Vị bằng hữu kia, muốn vào nhập Hồng Thổ Thành, nhất định phải mỗi người giao nạp 100 vũ trụ tệ với tư cách xuất nhập phí tổn, ai cũng không thể ngoại lệ, dù sao Hồng Thổ Thành đồ vật bên trong tất đất tất vàng, nếu như ngay cả 100 vũ trụ tệ đều cầm không xuất, thì càng thêm không cần phải nói mua những vật khác rồi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Mấy cái cửa thành binh sĩ mở miệng nói ra, bọn hắn trên mặt lộ ra xem thường chi sắc, tự hồ tại khinh bỉ trước mắt cái này áo lam nam tử liền 100 vũ trụ tệ đều cầm không đi ra. Câm miệng. Chứng kiến như vậy thần sắc, áo lam nam tử trẻ tuổi gầm lên một tiếng, ta quản ngươi Hồng Thổ Thành cái gì quy củ, ngươi biết rõ lão tử là người nào sao? Rõ ràng dám hướng ta thu vào thành phí. Ta thật sự là cô lậu quả văn, không biết tiên sinh ngươi là. Mấy người lính ngẩn người. Hừ, các ngươi nghe cho kỹ. Lão tử hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, tội ác chồng chất, giết người như ngoé vũ vô địch. Áo lam nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, lộ ra kiêu căng chi sắc. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy người lính dọa được bị giày vò, ngươi tự là gần đây cái kia diệt đi 40 tên cướp liên minh, chém giết 5 đại thánh nhân vũ trụ cấp tội phạm truy nã vũ vô địch. Bọn hắn lập tức tự có chút mặt như bụi đất cảm giác, tâm đều nguội lạnh một nửa. Ô Hắc Mi thượng đế, siêu cấp tội phạm truy nã vũ vô địch rõ ràng xuất hiện ở Hồng Thổ Thành. Trước kia ta xem qua truy nã bức họa, cái này áo lam thanh niên hoàn toàn chính xác cùng trên bức họa lớn lên giống như đúc. Quá kiêu ngạo rồi, trước kia mới hủy diệt 40 tên cướp liên minh không có bao lâu thời gian, hiện tại lại dám trắng trợn xuất hiện. Làm sao có thể không hung hăng càng quấy, năm đại thánh nhân cũng bị giết, còn có ai là đối thủ của hắn. Đã xong, cái kia mấy người lính rõ ràng dám đắc tội vũ vô địch, mấy cái mệnh cũng không đủ chết a. Đâu chỉ a, nếu như vũ vô địch tức giận mà bắt đầu, toàn bộ Hồng Thổ Thành đều được xong đời. Đúng là như thế, Hồng Thổ Thành càng lợi hại cũng không có năm đại thánh nhân chỗ dựa. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, khiếp sợ liên tục, chứng kiến trước mắt cái này áo lam thanh niên nam tử, đều là hoảng sợ không thôi, nhau nhau rút lui, như là gặp tuyệt thế ma đầu. Bọn hắn sợ chọc giận trước mắt siêu cấp ma đầu, do đó chịu khổ tai họa bất ngờ. Dù sao trong khoảng thời gian này vũ vô địch tên tuổi đã sớm vang vọng rồi toàn bộ nam vũ trụ, đạt đến tiểu nhi dừng lại gáy trình độ. Cái này. Cửa thành trước mặt mấy người lính dọa được bị giày vò, hai chân đều tại run rẩy, bọn hắn biết rõ chính mình đắc tội một khủng bố đại nhân vật. Chứng kiến người chung quanh biểu lộ, cái kia áo lam nam tử càng thêm đắc ý, như thế nào? Còn thu không thu của ta vào thành phí? Có tin ta hay không nổi giận mà bắt đầu, đem trọn tòa Hồng Thổ Thành đều tàn sát rồi hả? Đại nhân bớt giận, đại nhân xin bớt giận, chúng ta đây là có mắt như mù a, Vũ đại nhân đã muốn vào nhập Hồng Thổ Thành, cái kia tự nhiên là miễn phí đấy, ai dám có tiền, ta lập tức đã muốn đầu của hắn. Đúng vào lúc này, cửa thành lập tức đi ra mấy cái đội trưởng cấp bậc nhân vật, bọn hắn vội vàng tiến lên, mồ hôi rơi như mưa. Hừ, coi như các ngươi thức thời, mùng một bước, các ngươi Hồng Thổ Thành tựu được tàn sát hàng loạt dân trong thành, dám nhắc tội ta Vũ vô địch, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, nhớ rõ lần sau con mắt phóng sáng một điểm, đừng suốt ngày không mang theo lập tức người. Áo lam thanh niên nam tử vênh váo tự đắc, mang theo một đám tiểu đệ nghênh ngang tiến nhập Hồng Thổ Thành. Người chung quanh đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, nhao nhao cúi đầu, sợ trước mắt cái này tuyệt thế ma đầu bảo nổi. Thấy như vậy một màn, Hạ Bình. Trước cửa thành. Hạ Bình thấy như vậy một màn, hắn cũng không nghĩ tới vũ trụ chính giữa rõ ràng còn thật sự có người dám giả mạo chính mình, hơn nữa cũng không có thiếu người đã tin tưởng, chẳng lẽ tiểu tử này không biết hắn đến cùng gây rơi xuống bao nhiêu phiền toái. Một khi bị cừu nhân của hắn phát hiện, cái thằng này chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi tiếp tục để ý tới, đi lên nộp vào thành phí tổn, liền cùng rút tiến vào Hồng Thổ Thành. Tiến vào Hồng Thổ Thành về sau, Hạ Bình phát hiện cái này tòa thành trì quả nhiên là danh bất hư truyền, bốn phương thông suốt, quy hoạch được chỉnh tề, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, hết sức phồn hoa náo nhiệt. Không ít đến từ vũ trụ các nơi chủng tộc đều ở cái địa phương này buôn bán. Hắn thần thức tùy ý thăm dò đi qua, đều có thể cảm giác đến rất nhiều bảo vật tại đây địa phương qua lại. Hơn nữa giải trí nghiệp tự hồ cũng thập phần phát đạt, có đủ loại tàn ô nạp cấu địa phương. Nếu như nếu có tiền, cái chỗ này quả thực tựu là thiên đường. Tiểu tử này còn ở nơi này hết ăn lại uống. Hạ Bình ý định tìm kiếm thụ nhân tộc trưởng lão Lý Kỳ, thế nhưng mà chưa có chạy tiến bộ, lập tức tự chứng kiến phía trước áo lam thanh niên mang theo một đống thủ hạ, tự hồ đang tại một gian pháp bảo cửa hàng lớn nam bá nữ. Ngươi nói cái gì? Cái này pháp bảo lại để cho bán 10 vạn vũ trụ tệ, gian thương, thật sự là gian thương, ngươi đây rõ ràng là đoạt. Áo lam thanh niên cầm lấy một kiện pháp bảo, tự kêu lên. Vị đại nhân này. Cửa hàng lão bản vội vàng nói, chúng ta buôn bán 10 vạn vũ trụ tệ cũng là có đạo lý đấy, nó tài liệu là cao cấp nhất đấy, thành phẩm tự cần mấy vạn vũ trụ tệ, nhưng lại trải qua nổi danh luyện khí đại sư luyện chế, uy lực vô cùng, tuyệt đúng là già trẻ không gạt một kiện pháp bảo. Ba thoáng một phát. Áo lam thanh niên một cái tát tự đập bay cái kia cửa hàng lão bản, lăng, xem ý của ngươi, ta Vũ vô địch ánh mắt sau ngươi cái này củi mục còn không bằng rồi, phải hay là không muốn bức ta bảo nổi. Cái này. Cửa hàng lão bản kinh sợ nảy ra, lập tức muốn động thủ phản kích. Lão bản, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này người thế nhưng mà tuyệt thế ma đầu Vũ vô địch. Đúng vậy, chỉ có thể nhịn rồi, chẳng lẽ ngươi muốn vì Hồng Thổ Thành trước lấy ngập trời đại họa sao? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước trời cao biển rộng a. Nhưng là bên cạnh một ít binh sĩ đều là lắc đầu, âm thầm truyền âm, cảnh cáo lão bản, trước mắt người nọ là tuyệt thế ma đầu, nếu như phản kích lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ liên quan đến cả tòa thành trì. Cái gì? Tiểu tử này là tuyệt thế ma đầu Vũ vô địch. Nghe nói như thế, lão bản kia lập tức dọa được mồ hôi rơi như mưa, nhớ tới Vũ vô địch cái này tuyệt thế ma đầu thanh danh, lập tức cũng không dám lớn tiếng kêu la rồi. Ta xem cái này pháp bảo nhiều lắm là tựu là giá trị một chiêu trụ tệ, nhiều một khối tiền đều là cất nhắc nó. Áo lam thanh niên đại còi còi nói. Dạ là, đại nhân nói chính là. Cửa hàng lão bản giận mà không dám nói gì. Coi như ngươi biết rõ cất nhắc, như vậy đi, ta cũng không phải cái loại này cố tình gây sự người, đã đi vào tiệm của ngươi phố, vậy muốn nhiều hơn giúp đỡ thoáng một phát việc buôn bán của ngươi, tại đây pháp bảo đều cho ta đóng gói rồi, tổng cộng là 365 kiện. Ta đây tự xuất 365 vũ trụ tệ a, số lẻ ta đã giúp ngươi xóa đi rồi, tự 300 vũ trụ tệ, đừng cảm kích ta như vậy chiếu cố ngươi sinh ý. Áo lam nam tử phất phất tay, lại để cho thủ hạ của mình nhào tới, như lan như hổ, mà bắt đầu trong cửa hàng đóng gói. Cái gì? Nghe nói như thế, cửa hàng lão bản khuôn mặt đều lục rồi, cái này cửa hàng nhiều như vậy pháp bảo, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn vũ trụ tệ, hỗn đảng này 300 khối tự muốn đánh nhau bao mang đi, còn nói là chiếu cố chính mình sinh ý. Ở đâu có như vậy chiếu cố đấy? Nếu như mỗi ngày đến lời mà nói, chính mình đã sớm phá sản rồi, còn lợi nhuận cái rắm. Như thế nào? Xem nét mặt của ngươi, tự hồ rất không hài lòng, có rất nhiều ý kiến. Áo lam thanh niên trên người lập tức tản mát ra một cổ khủng bố khí tức, ngưng tụ thành thực chất, phản phất đem trời xanh đều áp sụp. Bốn phía người vây xem đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, cảm thấy linh hồn của mình tự hồ lưng đeo rồi một tòa núi lớn, ép tới không thể động đậy, hơi chút khẽ động. Sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không, ta không có ý kiến gì. Cảm nhận được như vậy khí thế, cửa hàng lão bản dọa được bị giày vò. Căn bản không dám nói nhảm, tự xem như là rủi ro miễn tai rồi, trước mắt cái này người tuyệt đúng là cực kỳ khủng bố siêu cấp ma đầu. Một khi tức giận, cái kia chính là gió tanh mưa máu a. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, còn là tánh mạng của mình tương đối trọng yếu. Không có ý kiến là tốt rồi, có ý kiến ngươi cũng có thể lớn mật nói ra, giống ta Vũ Vô Địch đi ra lăn lộn, đối với dám có ý kiến người tự chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là giết, giết cả nhà ngươi. Áo lam nam tử đằng đằng sát khí. Người chung quanh lập tức dọa được té cứt té đái. Thậm chí cái kia cửa hàng lão bản đều thiếu chút nữa ngất đi qua, may mắn chính mình không có đưa ra ý kiến, nếu không tựu xong đời. Ân, thằng này có chút không đơn giản. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác đến cái này áo lam thanh niên khí thế trên người không đơn giản, thình lình đạt đến lôi kiếp đỉnh phong trình độ, bất quá hắn chân thật tu vi bị hắn địa ngục kim ô nhãn thoáng cái tựu xem thấu, nhiều lắm là tựu là kim đan cảnh. Nhưng là tiểu tử này trên người tu luyện rồi một môn có thể mô phỏng khí thế pháp môn, đạt đến xuất thần nhập hóa, dùng giả đánh tráo trình độ, cho nên hiện trường mới không có nhiều người nhìn ra được. Thật sự đánh nhau, nhất định sẽ lòi đuôi, có thế hiển nhiên tiểu tử này chiêu thức ấy, đầy đủ hù dọa một đám người rồi, hơn nữa Vũ Vô Địch tên tuổi đe dọa, càng làm cho người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa cái này áo lam thanh niên cũng không phải phẫu thuật thẩm mỹ thành Vũ Vô Địch bộ dạng, mà là vận dụng một môn biến hóa chi thuật. Đem chính mình biến hóa thành Vũ Vô Địch bộ dạng, cực kỳ tương tự. Nếu như không phải cùng Vũ Vô Địch chiến đấu qua người, trên cơ bản phát hiện không được trong đó thiệt giả. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, tiểu tử này có thể là huyễn tộc người, cái này chủng tộc tinh thông ảo thuật, am hiểu biến hóa thành vũ trụ các đại chủng tộc bộ dạng, đạt tới dùng giả đánh tráo trình độ. Thanh Ngưu thanh âm truyền tới, mà cái này chủng tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh lừa đảo chủng tộc, thường xuyên lợi dụng biến hóa của mình chi thuật đến biến thành một ít danh nhân. Lừa gạt đại lượng tiền tài. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng từng biến hóa thành một ít nhân loại quốc gia quốc vương, hoặc là nhân loại đại quý tộc, giả mạo thân phận của bọn hắn, hưởng thụ lấy hết thảy vinh hoa phú quý, cướp lấy quyền sở hữu lực cùng tài bảo, tạo thành cự nguy hại lớn. Cho nên cái này chủng tộc thanh danh tại vũ trụ chính giữa cũng thật không tốt, cơ hồ là đạt đến mỗi người hô đánh chính là trình độ, có thể nói là lừa đảo đồng dạng chủng tộc, vũ trụ chính giữa không có một cái nào ngân hàng sẽ tiếp nhận bọn hắn tiến hành thẻ tín dụng thỉnh cầu. Nó biểu thị các đại chủng tộc đều cực kỳ chán ghét huyễn tộc cái này chủng tộc, cơ hồ là không chết không ngớt trình độ. Đáng tiếc huyễn tộc trốn chạy đế khỏi chết năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, có thể biến hóa thành các đại chủng tộc, trên cơ bản rất khó tiêu diệt, đến nay mới thôi cũng không có ai biết huyễn tộc hang ổ ở địa phương nào. Có chút ý tứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú, như lớn như vậy chủng tộc, hơn nữa đi lừa gạt toàn bộ vũ trụ, tích lũy lên tài phú chỉ sợ là tương đương kinh người. Nếu có cơ hội có thể đi vào huyễn tộc hang ổ, đây chẳng phải là có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Ăn cướp hết cái này phát bảo cửa hàng về sau, áo lam thanh niên mang theo thủ hạ một đường quét ngang, ven đường đi qua, vô số cửa hàng đều lọt vào hắn độc thủ, đều là bị hắn cường hành dùng một khối tiền một kiện giá cả mua đi rồi đại lượng bảo vật. Vô số lão bản đều là tiếng oán than dậy đất, kinh sợ nảy ra, nhưng lại không ai dám phản kháng. Ô Hắc Mi thượng đế, cái này là trong truyền thuyết Vũ Vô Địch sao? Quả nhiên là tội ác chồng chất. Trời sinh ác ôn a, lấn đi lũng đoạn thị trường, lấn nam bá nữ, cái gì chuyện xấu hắn đều làm ra được. Có người bi phẫn hô to. Của ta đang dược cửa hàng a, vất vất vả vả từ bên ngoài nhập hàng trở về, hao tốn 1.000 vạn vũ trụ tệ. Vốn là muốn kiếm lớn một số, hiện tại không có, toàn bộ cũng bị mất, bị hỗn đảng này dùng 100 vũ trụ tệ mua đi, quả thực là khinh người quá đáng. Có một mập mạp lão bản nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Ngươi mới tổn thất 1.000 vạn vũ trụ tệ. Cái này tính là cái đếch ấy a, pháp bảo của ta cửa hàng, thế nhưng mà có một kiện gia truyền pháp bảo, bán đấu giá tối thiểu giá trị 5.000 vạn vũ trụ tệ, rõ ràng bị hắn dùng 100 khối cường hành mua đi rồi, hắn quả thực không phải người. Có người bi phẫn không thôi. Đáng giận a, như vậy tà ác hỗn đảng, làm sao lại không có người thu thập hắn? Quá khốn kiếp, hắn chính là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh gia hỏa, những cái kia thế lực lớn đại thương gia cửa hàng không gặp hắn đi động. Tự là chuyên môn khi dễ chúng ta những này không có bối cảnh tiểu điếm phố. Càng là vô sĩ a, đường đường lôi kiếp cảnh đại năng về phần cướp bóc những vật này sao? Quả thực không biết xấu hổ. Cái này thiếu đạo đức đồ vật, sớm muộn sẽ gặp sét đánh đấy. Không ít lão bản đều ở bên cạnh khóc lóc kể lể, phẫn hận không thôi, nhưng là bọn hắn cũng không dám quá nói chuyện lớn tiếng, sợ thanh âm của mình bị Vũ Vô Địch nghe được, khi đó bọn hắn gục nấm mốc rồi. Thật là tà ác. Không hổ là vũ trụ cấp tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, không kiên nể gì cả a. Dám ở Hồng Thổ Thành lấn đi lũng đoạn thị trường, khắp nơi cướp bóc, cũng chỉ có Vũ Vô Địch làm được suốt việc này. Cái này được coi là rồi cái gì, 40 tên cướp liên minh đều bị hắn diệt đi, đây chỉ là việc nhỏ. Vấn đề là hắn cướp bóc rồi 40 tên cướp liên minh vô số bảo vật, như thế nào còn có thể để ý những này cực nhỏ lợi nhỏ. Ngươi đây tự không hiểu, con muỗi tuy nhỏ tốt xấu cũng có chút thịt a, ai sẽ ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều. Đúng là như thế, không hổ là đại ma đầu vũ vô địch, tuy nhiên là lôi kiếp cảnh đại năng, nhưng là da mặt dày phải mệnh, không chút nào để ý mặt mũi, chuyên môn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Như vậy ma đầu đáng sợ nhất rồi, hoàn toàn không chắc tuyến. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, tự hồ đối với vũ vô địch càng thêm e sợ, đem vũ vô địch miêu tả thành một cái không hề điểm mấu chốt, ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, giết người như ngóe, làm việc chỉ bằng yêu thích tuyệt thế ma đầu. Như vậy ma đầu không nắm chắc tuyến, cân nhắc bất định. Mấy cái thời cơ về sau, Hồng Thổ Thành, một chỗ vắng vẻ đường đi. Áo lam nam tử bọn người tụ tập ở cái địa phương này, vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cái này lúc sau đã thoát ly đám người chung quanh, tránh né rồi ánh mắt mọi người. Như thế nào đây? Chung quanh có người hay không? Áo lam nam tử chú ý cẩn thận mà hỏi. Yên tâm lão đại, ta đã nhìn chung quanh, không có bất kỳ người có thể theo dõi chúng ta. Đúng vậy, đám kia nhát như chuột gia hỏa, nào dám theo dõi đại danh đỉnh đỉnh vũ vô địch, không sợ bị ăn chưa? Không hổ là lão đại, lại muốn đến giả trang thành thân phận của vũ vô địch, lập tức đem đám kia ngu xuẩn dọa được hoang mang lo sợ, ngoan ngoãn đem bảo vật cùng đan dược giao ra đây. Nói đúng, thật sự là quá sung sướng. Loại cảm giác này quả thực thật giống như người khác cho chúng ta đưa tiền. Nếu tới nhiều mấy lần, chúng ta đời này cũng không cần buồn rồi. Một đám tiểu đệ dương dương đắc ý, hưng phấn không thôi, bọn hắn còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, mua đồ căn bản không cần tiền, người khác còn cướp đưa cho chính mình. Câm miệng, một đám ngu xuẩn. Áo lam nam tự tức giận mắng một tiếng, nói chuyện lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không biết chúng ta là đồ giả mạo phải hay là không. Nếu như bị người biết rõ chúng ta là thân phận của huyễn tộc, các ngươi cho là chúng ta có thể còn sống ly khai tại đây sao? Đúng vậy, lão đại, chúng ta lập tức câm miệng. Một đám tiểu đệ lập tức câm miệng. Thần sắc nghiêm nghị. Biết rõ lợi hại là tốt rồi. Chứng kiến chính mình tiểu đệ bộ dạng này bộ dáng, áo lam nam tử rất là thỏa mãn, bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, dù cho hiện tại bọn hắn nội tâm có chỗ hoài nghi, nhưng là như vậy trong thời gian ngắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu như ta thật là vũ vô địch lời mà nói. Như vậy Hồng Thổ Thành nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, còn đi kiếm lại một số sao? Có tiểu đệ hỏi, hắn cảm thấy làm chuyện loại này tự nguyện rồi, đây quả thực là nhặt tiền. Lợi nhuận cái rắm. Áo lam nam tử tức giận nói, thừa dịp tất cả mọi người không có phát hiện, chúng ta bây giờ tự biến hóa thành những người khác thân phận, tranh thủ thời gian chạy trốn, chẳng lẽ còn các loại người khác phát hiện thân phận chúng ta thời điểm chạy nữa sao? Lòng tham hại chết người. Có biết hay không đây là chúng ta chủng tộc giáo huấn, đừng hại chết tất cả mọi người. Đã minh bạch, lão đại. Phần đông tiểu đệ đều là gật gật đầu, bọn hắn bị cảnh tỉnh, lập tức tỉnh ngộ lại. Minh bạch là tốt rồi, để cho, đợi chút nữa chúng ta tự biến thành những người khác, lập tức theo Hồng Thổ Thành ly khai, sau đó đi những tinh cầu khác, tiếp tục đi lừa gạt. Áo lam nam tử trầm giọng nói, hắn cảm thấy đánh một thương đổi một chỗ, chỉ cần làm mấy đơn như vậy sinh ý, như vậy hắn tu luyện tài nguyên tựu không cần phát sầu rồi. Muốn chạy. Biến thành thân phận của ta, ác ý đi lừa gạt, bại hoại thanh danh của ta, vậy thì muốn chạy. Các ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói theo hư không chính giữa truyền ra. Đón lấy một thân ảnh xuất hiện tại áo lam nam tử bọn người trước mặt. Mà cái này người đúng là Hạ Bình. Đáng chết, có địch nhân, chạy mau. Áo lam nam tử sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời, lập tức theo trên người xuất ra một khỏa màu đỏ hình cầu, đông thoáng một phát. Lập tức cả con đường đạo đều bị màu đỏ sương mù bảo vật. Đây là kỳ bảo, mê vụ cầu. Một khi muốn nổ tung lên, lập tức có thế trong thời gian ngắn hình thành màu đỏ sương mù, có cách trở ánh mắt, thần thức vân, vân, đợi một tí lực lượng đặc thù sương mù, lại để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn trạng thái, phân không rõ ràng lắm phương hướng. Sưu sưu sưu. Áo lam nam tử bọn người nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức muốn nhân cơ hội chạy trốn. Thôn vệ. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo. Lòng bàn tay sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, hình thành vòng xoáy, trong khoảnh khắc cả con đường đạo màu đỏ sương mù lập tức bị cắn nuốt được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Cái gì? Áo lam nam tử bọn người sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mê muội. Áo lam nam tử cũng không có như vậy sửng sốt, thình lình theo trên người xuất ra hai khối xanh thẳm sắc thạch đầu, to cỡ nắm tay. Âm văn thạch. Hạ Bình hé mắt, lập tức nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh âm văn thạch. Trong chốc lát, áo lam nam tử hai tay hung hăng dùng cái này hai khối thạch đầu giúp nhau đụng vào nhau, lập tức sinh ra từng đợt khủng bố sóng âm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lại để cho hư không sinh ra rung động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, sinh ra mê muội chi lực. Cổ này sóng âm ẩn chứa linh hồn quấy nhiễu chi lực, dưới sự khinh thường, coi như là lôi kiếp đỉnh phong đại năng cũng sẽ có trong một chớp mắt hoảng hốt, sẽ bị tại chỗ chấn choáng đi qua. Đáng tiếc, cái này đối với Hạ Bình không có cái gì tác dụng. Đông. Hạ Bình xuất thủ, một chưởng đánh ra, sở hữu tất cả sóng âm đều bị chấn thành một bột lọc mạc, trừ khử tại vô hình. Oanh. Một giây sau, áo lam nam tử bọn người lập tức đã bị khủng bố sức lực đạo chấn choáng đi qua, miệng sùi bọt mép. Thú vị, trên người rõ ràng có âm văn thạch tồn tại, cái này huyễn tộc quả nhiên có đại bí mật. Hạ Bình rất là mừng rỡ, không nghĩ tới sẽ phát hiện như vậy thu hoạch, hắn lập tức đem áo lam nam tử bọn người toàn bộ bắt đi, rất nhanh một người tự biến mất tại con đường này ở trên. Sơn Hà Châu không gian. Hạ Bình đã đem áo lam nam tử bọn người trảo tiến vào Sơn Hà Châu không gian trong đó, không có bao lâu, đám người này tự chậm chậm khôi phục thanh tĩnh ý thức. Cái này là địa phương nào? Không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta rõ ràng còn không chết, thật sự là quá tốt. Là người nào tại đối phó chúng ta? Chẳng lẽ thân phận chúng ta bại lộ? Áo lam nam tử bọn người tất cả giật mình, tỉnh táo lại về sau, bọn hắn bản năng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình những người này tự hồ đã đi ra Hồng Thổ Thành, đi vào một chỗ địa phương xa lạ, chung quanh đều là một mảnh hoang sơn giả lĩnh, không có nửa điểm người ở. Đón lấy bọn hắn tự có chút yên tâm, bọn hắn tự hồ còn bình yên vô sự, không có lọc vào địch nhân đòn hiểm, thậm chí trên người cũng không có đeo xiềng xích vân vân, đợi một tí hình cụ, vậy cũng là bất hạnh chính giữa vạn hạnh. Rốt cục đã tỉnh lại. Hạ Bình đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem áo lam nam tử bọn người. Vũ vô địch. Nghe được một hồi thanh âm truyền đến, áo lam nam tử bọn người không khỏi nhìn sang. Nhưng là chờ bọn hắn nhìn rõ ràng Hạ Bình bộ dạng về sau, quả thực là dọa đái, nguyên một đám mặt xám như tro, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này gặp được truyền thuyết này chính giữa tuyệt thế ma đầu. Lập tức bọn hắn tự dọa được mồ hôi rơi như mưa, hai chân run rẩy, có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Đây quả thực là giả lý quỳ gặp thật lý quỳ, không có so đây càng thêm không may sự tình. Dù cho dùng đầu gối để suy nghĩ, bọn hắn cũng biết vì sao địch nhân tập kích chính mình rồi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tăng ca vũ vô địch sự tình bị chính chủ phát hiện, liền trực tiếp tìm tới tận cửa rồi giáo huấn bọn hắn rồi. Không, ta không phải vũ vô địch, các ngươi mới là, trước kia các ngươi không phải tại Hồng Thổ Thành trang được rất giống đấy sao? Còn tới chỗ lớn đi lũng đoạn thị trường, ăn cướp lương dân. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nói, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Phanh thoáng một phát, áo lam nam tử bọn người lập tức dọa được quỳ trên mặt đất, tuy nhiên ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng là bọn hắn lại có thể nghe ra đại khủng bố, dọa được toàn thân đều tại run rẩy, trong cơ thể tuôn ra không cách nào ức chế sợ hãi. Vũ vô địch, đó là người tên, cây có bóng A. Bọn hắn hiện tại quả thực là hối hận ruột đều lục rồi, vì cái gì như vậy dừng bút giả trang vũ vô địch, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thực xin lỗi, Vũ đại nhân. Chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Tha cho chúng ta một mạng A, chúng ta lần sau cũng không dám nữa giả mạo thân phận của ngài hết ăn lại uống rồi. Đúng vậy, trên người chúng ta bảo vật sẽ toàn bộ giao ra đây, tuyệt đối sẽ không tư tàn nửa phần. Nguyên một đám dọa được bị giày vò, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ vũ vô địch khủng bố chỗ, đó là chân chính tuyệt thế ma đầu, giết người như ngoé cái chủng loại kia, không phải bọn hắn những này hàng nhập lậu có thể so sánh với đấy. Theo trước kia thời điểm chiến đấu cũng có thể thấy được rồi, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thể theo vũ vô địch trong tay chạy ra, đây là hạng gì thực lực khủng bố cùng thủ đoạn. Dù cho hiện tại vũ vô địch trên người không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Câm miệng, ta cũng không tâm tình cùng các ngươi nói những này, trước tiên là nói về nói lai lịch của các ngươi cùng danh tự. Chớ ở trước mặt ta nói dối, nếu như bị ta biết rõ nửa câu nói dối, vậy đi chết. Hạ Bình đằng đằng sát khí. Áo lam nam tử bọn người dọa được thất kinh, cũng không dám nói nửa câu nói dối, biểu thị chính mình là đến từ huyễn tộc, chỉ là nhất thời bị dầu mỡ heo nhờ tâm rồi, mới có thể giả trang thành thân phận của vũ vô địch, đi vào Hồng Thổ Tinh hết ăn lại uống. Mà áo lam nam tử tên gọi là Ba Đế, là huyễn tộc một cái trong đó con dòng cháu giống, còn lại thủ hạ đều là huyễn tộc bình thường thành viên. Được rồi, tình huống ta đại khái hiểu được, trên tay ngươi cái này hai khối âm văn thạch đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được? Hạ Bình hỏi. Đây là ta theo huyễn tộc bảo khố chính giữa lấy được, nếu như Vũ đại nhân nguyện ý lời mà nói, ta nguyện ý hai tay dâng. Áo lam nam tử Ba Đế vẻ mặt nịnh nọt nói. Đều rơi xuống trong tay của ta rồi, ngươi cho là mình còn có thể giữ được sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, ta hỏi ngươi, như vậy khoáng thạch tại huyễn tộc bảo khố chính giữa còn có bao nhiêu? Ngược lại là cũng không có thiếu, vân, đợi một tí, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, ba đế thoáng cái tự cảnh giác lên, hắn cảm thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế ma đầu đột nhiên hỏi khởi chính mình chủng tộc hang ổ tin tức, đây tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Hắn có thế không có quên cái này tuyệt thế ma đầu trước kia mới vừa vặn hủy diệt 40 tên cướp liên minh, chém giết 5 đại bất hủ thánh nhân. Khủng bố như vậy tồn tại rõ ràng nhớ thương rồi huyễn tộc hang ổ, cái này còn phải rồi. Không có muốn làm cái gì, chỉ là muốn đi các ngươi huyễn tộc bảo khố du lịch thoáng một phát, thuận tiện cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hạ Bình rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.